Chào mừng mọi người đến kênh truyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu mà các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy bình luận bên dưới video để mình còn đọc để phục vụ các bạn nhé. Bởi vì mình cũng cảm thấy cái bộ truyện này thì tình tiết nó lê thê quá, nên là mình cũng đang cứ phân vân là đọc tiếp hay không đọc đây. Thì nếu như các bạn vẫn ủng hộ thì mình sẽ vẫn tiếp tục đọc. Được rồi, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Du Nhiên nghe được giọng nói này thì giật mình, rất quen tai, nhưng không phải là của Thời Ngọc Thao. Là điện thoại của Quý Viêm Phong. Bên này Quý Viêm Phong không nghe thấy Đường Du Nhiên lên tiếng. Anh ta lo lắng, luống cuống hỏi. Du Nhiên, bây giờ em có ổn không? Anh đã biết chuyện trên mạng, bây giờ đang tìm người xử lý đây. Nói rồi, anh vội vàng nói tiếp. Bây giờ em đang ở đâu? Nếu ở công ty thì tốt nhất là bây giờ em nên ở yên ở đấy. Đừng có rời khỏi công ty. Anh đang lái xe đến. Quý Viêm Phong vừa lái vừa nhìn đồng hồ. Còn khoảng 10 phút nữa thì anh sẽ đến nơi. Vừa nhìn thấy tin tức xấu về Đường Du Nhiên trên mạng, anh vừa tức giận vừa đau lòng. Tức giận là vì Thời Ngọc Thao không bảo vệ được cô, mà để cô bị nhiều người nói xấu như vậy. Đau lòng cô phải chịu tủi thân vô cớ vì Thời Ngọc Thao. Bình luận trên mạng càng ngày càng khó nghe, chắc chắn Đường Du Nhiên rất khó chịu khi nhìn thấy. Bạo lực mạng rất đáng sợ. Hơn nữa, những người đó còn để lộ tất cả những tin tức về Đường Du Nhiên. Lỡ như gặp phải mấy người điên muốn làm gì cô thì đã quá đáng sợ. Quý Viêm Phong càng nghĩ càng thấy lo lắng. Khi biết chuyện, anh ta vội vàng lái xe chạy đến công ty. Lo được những cái lời ngập tràn lo lắng của Quý Viêm Phong, cô càng thấy tủi thân, không nhịn được mà cầm điện thoại khóc lên. Nghe được tiếng thóc thút thít, tim Quý Viêm Phong đập mạnh, lòng nháy mắt loạn tùng phèo, để nỗi suy trượt tay khỏi vô lăng. Anh lớn lên cùng với cô nên hiểu cô rất rõ. Đường Du Nhiên không thích khóc, thế nhưng khi cô khóc thì chứng tỏ cô rất đau lòng, rất sợ hãi. Anh đau lòng đến rối tinh rối mù, đang nhíu mày lập tức đạp chân ga chạy nhanh đến công ty, vừa cầm điện thoại vừa nói với cô. Đừng khóc, anh sẽ đến nhanh thôi. Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Bây giờ em có ở công ty không? Cô cầm chặt điện thoại, vừa khóc vừa nghẹn ngào. Bây giờ em đang ở công ty. Vừa rồi có người gửi cho em gói hàng nặng nhanh, là một hộp quà, nhưng bên trong đựng một con chuột chết máu me đầm đìa. Trên đó còn viết cả tên của em. Cô bị hoảng, bị cảnh tượng kinh khủng kia dọa sợ. Càng làm cô cảm thấy kinh khủng là gói hàng kia lại là nặc xanh. Cô ở ngoài sáng, những kẻ đó ở trong tối. Cô không biết ai muốn hại cô, mục đích cuối cùng của bọn họ là gì. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi. Anh nghe lời nói xe lẫn tiếng khóc nức nở của Đường Du Nhiên, vẻ mặt tối sầm lại. Chết tiệt, thế mà có kẻ dám đe dọa. Để cơn tức trong lòng xuống, Quý Viêm Phong khẽ an ủi cô. Đừng có sợ, em báo cảnh sát trước đi, anh sẽ tới nhanh thôi. Em đã báo cảnh sát rồi. Nghe ai cô trả lời, Quý Viêm Phong thở phào nhẹ nhõm rồi lại nói. Báo cảnh sát là tốt rồi, bây giờ ngồi im ở trong phòng làm việc. Đừng có sợ, anh vẫn luôn gọi cho em đây. Một đường đến công ty, anh vẫn không cúp máy, thỉnh thoảng còn lên tiếng an ủi cô, cho đến khi vừa đến công ty thì mới thôi. Xe vừa ngừng hẳn, anh lập tức xuống xe, khóa cửa rồi chạy nhanh vào công ty. Vào thang máy, đi thẳng đến phòng làm việc của Đường Du Nhiên. Anh gấp gáp đến nỗi không thèm gõ cửa mà xông vào. Anh vừa xông vào phòng làm việc thì thấy cô đang ở trên ghế. Cô lấy hai tay bụm mặt, còn có thể nghe tiếng khóc thút thít. Anh đau lòng muốn chết, nhìn dáng vẻ của cô, vành mắt không nhịn được mà đỏ lên. Du Nhiên. Nghe giọng nói của Quý Viêm Phong, cô vội vàng ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy anh, nước mắt của cô rơi xuống càng nhiều. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, anh lại có cảm giác tim mình như bị ai bóp chặt. Hận không thể bắt lấy kẻ gửi hàng nặc xanh đánh cho một trận. Vội vã bước đến trước mặt cô, lấy khăn tay rồi cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Đường Du Nhiên. Sau đó ôm bả vai cô an ủi. Nào đừng có khóc, khóc không có tốt, đừng có sợ nữa, không sao đâu. Nghe anh an ủi, tâm trạng của cô mới dần dần ổn định. Anh còn đến sớm hơn cảnh sát. 2 phút sau khi anh đến thì cảnh sát mới chạy tới. Cảnh sát hỏi thăm cô vài câu. Sau khi trả lời xong, cô để cho Tịch Linh Linh đưa tấm ảnh mà bảo vệ chụp cho cảnh sát. Động tác của họ rất nhanh, gọi cho người quản lý Weibo, hot search về Đường Du Nhiên bị xóa sạch, ba chữ Đường Du Nhiên cũng bị che giấu. Những gói hàng này là nặc danh, Phòng Lễ Tân cũng không nhớ nổi người đưa hàng có dáng vẻ thế nào, nên không thể tra được. Đành phải để đó. Cảnh sát chỉ có thể dặn cô đừng ra khỏi nhà một mình, không nên mở gói hàng nặc danh, cũng đừng ở nơi bị tung lên mạng nữa, mà lên đổi chỗ khác. Sau khi dặn dò xong, cảnh sát cũng rời đi. Có Quý Viêm Phong ở đây, cô để Tịch Linh Linh đi làm việc. Đường Du Nhiên cầm điện thoại của mình, mở Weibo lên, tìm cái chữ Đường Du Nhiên. Đúng là những lời mắng đã biến mất. Nhưng cô còn chưa kịp thở phào thì tài khoản Weibo cá nhân đã bị tung lên mạng. Một nhóm dân mạng lập tức tràn vào Weibo, bình luận trắng trợn dưới mấy bài đăng của cô. Con khốn, đây là Weibo của mày phải không? Mày cho rằng xóa hết hot search thì sẽ được yên thân à? Tao nói cho mày biết, nằm mơ đi con. Đúng là thứ rác rưởi khiến người ta chán ghét như mày. Kẻ thứ ba phá hư tình cảm gia đình của người khác như mày phải chết đi mới đúng. Bọn tao muốn mắng mày, mắng đến khi nào mày tự sát mới thôi. Đúng vậy, rác rưởi, đồ con điếm lẳng lơ, kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Nhanh mà đi tự sát đi, mày sống trên đời này chỉ làm ô nhiễm không khí thôi. Đúng là đồ kỹ nữ đầy mưu mô. Đồ con khốn, thảo nào cha mẹ mày chết sớm như vậy. Chắc là vì mày quá độc ác, làm quá nhiều chuyện xấu nên mới hại chết bọn họ. Ban đầu bài viết không có bình luận nào, nháy mắt có thêm mấy nghìn bình luận, còn có thông tin cá nhân nhiều vô số kể xuất hiện. Tất cả đều mắng cô, nguyên cổ cô đi chết nhanh lên. Quý Biên Phòng ở bên cạnh nhìn cô xem điện thoại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chân mày nhíu lại. Anh ta nhìn màn hình điện thoại của cô, nhìn thấy mấy lời nguyền rủa kia, nhíu chặt nhân mày. Khi đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của Đường Du Nhiên vang lên đột ngột, là một dãy số xa lạ. Cô nhìn dãy số xa lạ, cắn môi, vẻ mặt trắng bệch, lập tức cúp máy. Kết quả 2 giây sau, số điện thoại kia lại gọi đến. Cô lại tắt đi, sau đó giấu lại, lại gọi, giống như muốn để cô nghe thì mới thôi. Lần đầu tiên cô nhận ra tiếng chuông điện thoại có thể chói tai đến làm người ta đau đầu như vậy. Quý Viêm Phong nhíu mày nhìn điện thoại đang không ngừng vang lên. Anh ta cầm điện thoại rồi nghe máy. Anh vừa nhấn loa, một giọng nam sắc nhọn truyền ra từ loa di động. Còn khốn, có lẽ mày nhận được bất ngờ mà tao cho mày rồi chứ. Sao, có thích hay không? Tao cảm thấy con chuẩn bị tao chém từng dao kia rất giống mày đấy. Được rồi, tao còn chuẩn bị những thứ khác bất ngờ cho mày. Tao nghĩ mày sẽ thích đấy. Nghe những lời này xong, sắc mặt vốn đã trắng của cô trở nên trắng hơn. Ngón tay ở trên hông níu lấy vạt áo. Nghe xong, đôi mắt của Quý Viêm Phong tối sầm lại. Anh ta tắt loa ngoài, đưa điện thoại để bên tai lạnh lùng gằn từng chữ. Thằng chết tiệt kìa, mày là ai? Mày muốn làm gì hả? Người bên kia không ngờ người nghe là đàn ông, im lặng không lên tiếng. Quý Viêm Phong cắn răng cảnh báo. Tao cảnh cáo mày, tao không quan tâm mục đích của mày là gì. Mày dừng ngay lại. Nếu mày dám làm Du Nhiên chịu tổn thương thì cho dù có đào ba thước đất, tao cũng phải tìm ra mày cho bằng được. Tao phải để mày sống không bằng chết. Đe dọa tao à? Vậy tao chống mắt lên mà chờ đây này. Giọng nam khàn khàn cười lạnh rồi cúp máy. Điều này cho thấy người ở trong bóng tối chuẩn bị rất đầy đủ. Quý Viêm Phong cho số điện thoại này vào số đen, lúc này mới nói với Đường Du Nhiên. Hiện tại anh sẽ giữ điện thoại của em. Anh sợ cô cầm điện thoại lại nhìn những bình luận khó nghe kia, như vậy chỉ làm lòng cô càng khó chịu. Sắc mặt cô tái nhợt, gật đầu với anh. Anh lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô rồi nói. Em không sao chứ? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không? Em không sao, không cần đến bệnh viện đâu. Có lẽ em hơi đói bụng rồi. Sắc mặt Đường Du Nhiên vẫn tái nhợt, cô gượng cười nhìn Quý Viêm Phong. Thở ra cô không đói, nói vậy chẳng qua là không muốn để anh lo lắng mà thôi. Nghe lời cô nói, Quý Viêm Phong vội vàng lấy điện thoại, nhìn về phía cô. Thế em muốn ăn gì? Anh sẽ gọi giúp em, rồi kêu người đưa qua là được. Cô mỉm cười khẽ lắc đầu với anh. Không cần phiền phức vậy đâu, công ty bọn em có nhà ăn mà. Nói rồi cô xem giờ, thấy lúc này đang là giờ ăn trưa, bèn nói với Quý Viêm Phong. Bây giờ vừa đúng giờ nghỉ trưa, đến nhà ăn là được rồi. Cô vẫn luôn ăn cơm tại nhà ăn công ty. Quý Viêm Phong bèn đi cùng cô đến nhà ăn công ty. Lúc này vừa đến giờ nghỉ trưa, Trong nhà ăn đang là giờ cao điểm. Quý Viêm Phong và Đường Du Nhiên vừa đi vào nhà ăn, những nhân viên đang ăn cơm lập tức nhìn về phía cô. Những ánh mắt dừng trên người cô đều mang những ý tứ không giống nhau. Có một số là ngầm hoài nghi, có một số thì không mang ý tốt, có một số thì khinh thường, coi rẻ. Đặc biệt là khi nhìn thấy bên cạnh cô còn có thêm Quý Viêm Phong, một người đàn ông đẹp trai lạ mắt. Cô cảm nhận được những ánh mắt đó, nhịn không được mà lạnh cả người. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhói lên một trận, ngay cả đôi chân cũng có một chút không thể nhấc lên nổi. Vì không để anh bên cạnh lo lắng, cô cố nhịn sự khó chịu trên người xuống. Anh nhìn thấy đủ mọi loại ánh mắt đang dừng trên người cô, lập tức cảm thấy đau lòng, nhíu chặt chân mày. Ngay tức khắc, anh dùng ánh mắt âm u sắc bén quét mắt cảnh cáo những ánh mắt không mang ý tốt kia. Những người kia tiếp xúc với ánh mắt âm u sắc bén của anh thì bị dọa cho hết hồn, nhốn nháo thu hồi lại ánh mắt, không dám nhìn qua nữa. Hai người đi lấy thức ăn. Cô vốn không thấy đói, chỉ ăn được vài miếng thì không muốn ăn nữa. Thấy anh đang nhìn cô mới lại miễn cưỡng ăn thêm vài miếng. Ăn chưa xong, cô và anh về lại phòng làm việc. Sau khi gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý của mình, Quý Viêm Phong nhìn cô với vẻ mặt âm trầm, nói: "Chuyện trên mạng hẳn là có người đang cố ý nhắm vào em. Bây giờ những dư luận không tốt về em đang giữ chủ đạo. Cách giải quyết tốt nhất bây giờ chính là bảo phía đương sự khác là An Lâm đứng ra giải thích rõ ràng cái chuyện này chỉ là một hiểu lầm. Có điều là anh vừa mới cho người nghĩ cách để liên hệ với phía An Lâm. Kết quả là gọi cho An Lâm không được, gọi cho trợ lý của An Lâm thì lại không bắt máy." Nói rồi, anh nhìn thấy giữa lời đông mày của Đường Du Nhiên lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng càng thấy đau lòng hơn, lại nghĩ đến một đương sự khác của chuyện này là Thời Ngọc Thao. Anh lập tức hung hăng cau mày. Cô xảy ra chuyện lớn như thế mà Quý Viêm Phong đã đến đây lâu như vậy, không chỉ không thấy Thời Ngọc Thao chạy qua ở bên cạnh cô, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thấy. Quý Viêm Phong lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng, nhịn không được nhìn về phía cô nói: "Thời Ngọc Thao đâu? Em xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ta không biết à?" Nghe thấy lời anh nói, cô sửng sốt một chốc rồi mới lắc đầu: "Em gọi điện cho anh ấy mà không được, có lẽ là anh ấy đang bận công việc." Anh nghe thế thì lập tức càng tức giận hơn. Bận công việc gì mà có thể quan trọng hơn cả chuyện của Du Nhiên chứ? Thời Ngọc Thao đáng chết, nếu đã không thể chăm sóc tốt cho cô, vì sao còn động đến cô chứ? Nghĩ thế, anh cau mày nói với cô: "Du Nhiên, gửi số điện thoại của Thời Ngọc Thao qua cho anh, anh sẽ gọi cho hắn ta." "Không cần đâu, không sao mà, có lẽ anh ấy thật sự đang bận." Giọng của cô rất khẽ, còn mang theo một chút khàn khàn. Quý Viêm Phong nghe giọng nói càng ngày càng yếu ớt của cô, trong lòng trầm xuống, vội vàng nhìn về phía Đường Du Nhiên. Anh ta lập tức nhìn thấy sắc mặt của cô lúc này còn trắng bệch. Lúc này trên gò má trắng bệch của cô đã nhiễm hai vệt đỏ ửng bất thường. Anh nhìn dáng vẻ này của cô mà trong lòng nhói lên, cũng không quan tâm đến chuyện tìm Thời Ngọc Thao gây chuyện. Đầu mày nhăn chặt thành một cục, vội vàng nhìn cô lo lắng nói: "Em làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào không được thoải mái không?" Cô cố sức mở mắt nhìn anh, trong tai lại vang lên tạp âm ong ong, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Cô cố gắng lắm mới nghe rõ Quý Viêm Phong vừa nói gì, không muốn khiến cho anh lo lắng, chỉ có thể gắng gượng cười: Em không sao, chỉ có chút đau đầu mà thôi, chắc là ngủ một lát thì dễ đỡ." Nghe lời cô nói, trong lòng anh không yên tâm. Anh biết cô trước giờ đều rất thích cậy mạnh, vội vàng vươn tay sờ trán cô. Kết quả lòng bàn tay Quý Viêm Phong vừa mới chạm lên phần da trên trán đã bị nhiệt độ nóng hổi dọa hết hồn. Cô đang phát sốt. Anh mím chặt môi, vội vươn tay qua đỡ cô: "Nào, em đang phát sốt đấy, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện." Cô vốn muốn nhịn một chút, nhưng thấy đầu đau nhức, cả người bùn rùn vô lực, trên người dày vò một hồi nóng, một hồi lạnh, mí mắt thì nặng trĩu như sắt nghìn cân, cực kỳ khó chịu. "Thôi cứ để em tự đi." Cô nói rồi ngắt lòng bàn tay, vừa đứng dậy, trương mặt đã tối đen, cả người không khống chế được mà lảo đảo, chân lại nhũn đến lợi hại, toàn thân không còn một chút sức lực nào. Căn bản là không thể đứng được, cơ thể cô trực tiếp ngã về phía trước mặt. Anh ở bên cạnh nhìn thấy mà sợ đến mức tim sắp rớt ra khỏi lồng ngực, vội vàng chạy qua vươn tay kéo cô lại, vậy mới tránh cho cô khỏi bị ngã thẳng xuống đất. Quý Viêm Phong bị tình huống vừa rồi của cô dọa sợ, trán cũng toát một lớp mồ hôi lạnh.

Thời Ngọc Thao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Lúc này anh mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đều đã chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Một tiếng trước, Thời Ngọc Thao cuối cùng cũng kết thúc một cuộc họp xong dài. Thật ra lúc cuộc họp được tiến hành đến nửa đoạn sau, anh vẫn luôn có chút tâm thần bất an. Có điều là cuộc họp lần này rất quan trọng. Thời Ngọc Thao lại là người quyết định, nên không thể không vùng dậy 100% tinh thần. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, anh lập tức vồ lấy điện thoại. Nhìn thấy bên trên bất ngờ hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ của Đường Du Nhiên. Thấy được cuộc gọi nhỡ hiển thị bằng chữ đỏ, ấn đường của anh lại lập tức giật giật. Anh đang định gọi lại, có một cuộc điện thoại đã gọi đến trước. Nhìn thấy dòng chữ ghi chú hiển thị trên dãy số, anh chau mày nhíu chặt trong vô thức. Cuộc gọi bất ngờ này là của mẹ anh gọi đến. Thời Ngọc Thao cố nén nỗi bất an, nhấn vào nút nghe máy. Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng truyền đến. Ngọc Thao, bây giờ có bận việc gì ở công ty không con? Con vừa mới họp xong. Anh đáp, giơ tay xoa xoa ấn đường lại hỏi. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì ạ? Giọng nói dịu dàng của mẹ Thời nghiêm túc hơn. Đúng là có chút chuyện. Ngọc Thao, những tin tức trên mạng hôm nay là sao đây? Chuyện của con và An Lâm không phải đã là chuyện có mấy năm trước rồi à? Sao đột nhiên bây giờ lại bị đám chó săn mồi đó moi ra vậy? Còn cô Đường Du Nhiên đó là bạn gái bây giờ của con à? Anh nghe lời này của mẹ, tim đập đánh bộp một tiếng, lập tức nhíu chặt mày, nghĩ đến mấy cuộc gọi nhỡ của cô gọi cho mình. Sắc mặt anh trầm xuống vài phần, vội vã trả lời mẹ Thao đang ở đầu dây bên kia. Mẹ à, con còn có việc gấp, đợi làm xong con gọi giải thích cho mẹ sau. Mẹ Thao nghe thấy giọng nói lo lắng không thể yên của Thời Ngọc Thao, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ đáp được một tiếng rồi cũng ngắt máy. Điện thoại của mẹ vừa ngắt, anh lập tức gọi lại cho Đường Du Nhân, kết quả bất ngờ là không nối máy được. Anh càng nhíu chặt mày hơn, vội nhìn sang Ứng Hạo Vũ đang đứng bên cạnh nói. Cậu điều tra xem trên mạng có những tin tức nào liên quan đến Đường Du Nhân. Anh nhìn thấy sắc mặt ẩn chút khó coi của giám đốc, không dám chậm trễ tự mình đi điều tra ngay. Lúc Ứng Hạo Vũ điều tra thì bên phía cảnh sát đã gỡ hết hot search trên Weibo xuống rồi. Ba từ Đường Du Nhân cũng đã trở thành từ bảo mật. Ứng Hạo Vũ trực tiếp gọi điện cho người phụ trách bên phía Weibo hỏi han, tức thì nhận được ngay tin tức dọa người. Cũng không dám chậm trễ, vội báo tin mới thu được cho Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, không hay rồi. Một tiếng trước đột nhiên có một tên chó săn đăng tải một loạt hình chụp của cậu và cô An Lâm bên nhau lúc trước lên Weibo. Tùng tin nói cậu là bạn trai của cô An Lâm. Ứng Hạo Vũ nói xong, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Những tin tức mật này đã nhanh chóng lên hot search. Kết quả không bao lâu sau, tên chó săn đó lại tung hình của cậu và cô Đường lên bên nhau. Hơn nữa còn cố tình bôi nhọ cô Đường, nói cô là kẻ thứ ba, là thủ phạm phá hoại tình cảm giữa cậu và cô An Lâm. Tin tức bôi nhọ cô Đường vừa tung ra, ngay tức khắc đã khiến cho tám fan của cô An Lâm ùn ùn kéo đến, bình luận bằng những cái lời mẹ nhiếc mắc chửi rủa cô Đường. Cộng đồng mạng còn mò ra info của cô, toàn bộ tư liệu cá nhân của cô ấy đều bị công bố hết lên trên mạng, để những thông tin riêng tư như địa chỉ nhà, địa chỉ công ty, Weibo, toàn bộ đều bị tung ra hết. Anh nghe vậy, ấn đường giật giật tăng tăng, mười ngón tay sớm đã nắm chặt thành nắm đấm. Dù Thời Ngọc Thao không đọc những bình luận trên mạng đó, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đủ để tưởng tượng ra bạo lực mạng đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa địa chỉ công ty cũng đã bị lộ, sẽ mang đến mối họa ngầm nguy hiểm đến sự an toàn của Đường Du Nhân. Anh nhíu chặt mày nói với Ứng Hạo Vũ. Lập tức kêu người ẩn hết toàn bộ những tin tức liên quan đến Đường Du Nhân lại ngay. Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, Ứng Hạo Vũ đã vội vàng nghe điện thoại. Cậu Thời, người bên phía cảnh sát đã gỡ toàn bộ hot search liên quan đến cô Đường rồi. Có vẻ như bên phía cô Đường đã tự báo cảnh sát. Anh vừa nghe nói đã báo cảnh sát rồi, trái tim như ngừng lại một nhịp. Nhất định bên phía Đường Du Nhân đã xảy ra chuyện gì nên mới phải báo cảnh sát. Anh chầm mặt, đôi mày nhíu chặt, cầm lấy cái chìa khóa sải bước ra ngoài. Đầu không ngoảnh lại, vừa đi vừa nói với Ứng Hạo Vũ. Cậu ở lại công ty, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Anh phóng thẳng một mạch vượt qua ba cây đèn đỏ, chạy đến công ty Đường Du Nhân bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng giờ đây, anh từ phía xa xa đứng nhìn cô nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiến, đôi mày nhíu lại có vẻ rất khó chịu. Quần áo trên người lấm lem dơ bẩn, khiến cho anh phải nghiến răng nghiến lợi. Anh vẫn là đến trễ, đáng lẽ anh phải đến sớm hơn một chút. Lúc Đường Du Nhiên gọi điện đến cho anh, nhất định trong lòng cô đang rất sợ hãi. Anh sắp hối hận muốn chết rồi, hận thời gian không thể xoay ngược trở lại. Anh nhất định có thể kịp lúc nghe điện thoại của cô, kịp thời phi đến trước mặt cô. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được, cẩn thận đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tay còn lại khẽ vuốt ve lấy gương mặt nhỏ nhắn, cúi người xuống hôn lên trán cô một cái. Vì không muốn đánh thức Đường Du Nhiên, anh cố ý ra ngoài phòng bệnh gọi điện. Trước tiên là gọi cho dì Linh, kêu dì đem vài bộ đồ sạch đến bệnh viện cho Đường Du Nhiên mặc, lại gọi điện cho Ứng Hạo Vũ. Ứng Hạo Vũ nghe máy rất nhanh, thấy Ngọc Thao vẻ mặt trầm ngâm, sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Lập tức đi thăm dò tên chó săn nào, tung ra cái chuyện này đi. Bất luận dùng cách nào, cậu nhất định phải lôi đầu người đó làm cái chuyện này ra cho tôi. Bất luận ai làm, dám đụng đến Đường Du Nhiên, thời Ngọc Thao tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nó đâu." Các cơ quan truyền thông đã sắp xếp xong thiết bị ghi hình, buổi họp báo ký giả bắt đầu. Hàng loạt ống kính đều đổ dồn về phía thời Ngọc Thao. Vừa mới mở màn, tất cả phóng viên đều chìa micro trên tay về phía trước mặt anh, tranh giành quyền đưa ra câu hỏi bắt đầu. "Cậu Thời, tôi muốn mời cậu trả lời một câu. Có phải cậu có quan hệ tình cảm với thị hậu Hollywood An Lâm vừa mới về nước hay không?" "Bây giờ thì đã không phải nữa rồi. Tôi và An Lâm quả thực đã từng có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng đó đã là chuyện của 3 năm trước. Chúng tôi đã chia tay nhau trong hòa bình từ 3 năm trước rồi. Những hình ảnh được phát tán trên mạng là hình chụp của tôi và An Lâm lúc Thời còn bên nhau thôi." Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, phóng viên lại nhao nhao lớn tiếng: "Cậu Thời, vậy cậu có quan hệ gì với cô Đường xuất hiện trong bài phốt kia?" "Đường Du Nhiên bây giờ là bạn gái của tôi." Anh trả lời chắc nịch, không chút do dự. Nói xong, anh đưa mắt quét nhìn đám phóng viên một lượt, thô ra từng lời từng chữ bằng giọng điệu vô cùng khẳng định: "Còn một điều nữa, tôi cần phải trân trọng thanh minh một chút. Lúc tôi và Đường Du Nhiên quen nhau, cả tôi và cô ấy đều đang trong tình trạng độc thân. Hơn nữa, tôi là người theo đuổi Đường Du Nhiên trước, chứ không phải như những lời bàn tán trên mạng. Đường Du Nhiên không phải là người thứ ba gì đó. Cô ấy trước nay không phải là người thứ ba, bởi vì cô ấy là người duy nhất ở trong lòng tôi." Mọi người nghe xong câu nói này của anh đều một phen kinh ngạc. Không ai ngờ rằng Thời Ngọc Thao lại có thể công khai thừa nhận quan hệ với Đường Du Nhiên, hơn nữa còn nói một cách chắc chắn như vậy. Không sợ sau này sẽ tự vả mặt mình hay sao? Hay là Thời Ngọc Thao đã thật sự yêu say đắm Đường Du Nhiên rồi? Các phóng viên còn đang mãi lo lắng, suy nghĩ đoán già đoán non, thì giọng nói của anh lại vang lên: "Còn một chuyện nữa, tôi cần phải thông báo một chút cho các vị biết. Chính là lúc nãy, bạn gái tôi, Đường Du Nhiên, vì những lời bôi nhọ vô căn cứ trên mạng mà đã bị vây đánh mắc kẹt bên ngoài cửa công ty, và còn bị những lời lẽ trên Weibo công kích." Nói xong, anh lại lập tức đổi chủ đề nói tiếp: "Bây giờ tôi đã báo cảnh sát. Ngoài ra, những người đã tung tin đồn lên trên mạng để xâm phạm danh dự của Đường Du Nhiên, bạn gái của tôi, các người cứ chờ mà nhận thư luật sư của tôi đi. Xe trên 500 lượt là có thể truy vấn trách nhiệm pháp luật rồi đấy. Lần này tôi sẽ ăn thua đủ với các người." Các phóng viên truyền thông nghe câu nói này của Thời Ngọc Thao và nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh đều bị dọa sợ, tim đập thình thịch. Những người không tham gia vào sự kiện truyền thông này đều mừng thầm, ngầm cảm thương cho những đồng nghiệp đã tham gia. Suy cho cùng thì Thời Ngọc Thao không phải là nhân vật có thể tùy tiện đắc tội. Huống chi đội luật sư của cậu Thời e rằng chính là 3 luật sư hàng đầu toàn Trung Quốc. Kiện tụng cùng với đội luật sư hùng mạnh như vậy chỉ sợ có thể khiến bạn tán ra bại sản. Những người đã tham gia vào cuộc hối hận đến nổi bắp chân cũng bắt đầu bị trượt rút. Sao họ lại nhất thời quen mất Thời Ngọc Thao nổi tiếng là người bụng dạ hẹp hòi cơ chứ? Căn phòng họp báo nhỏ chìm vào bầu không khí im lặng kỳ dị. Kể từ khi câu nói của Thời Ngọc Thao phát ra, ước chừng phải đến 2 phút sau mới nghe thấy một phóng viên rụt rè lên tiếng: "Cậu Thời, vậy cậu có biết cô An Lâm đã từng nói những cái gì trong buổi họp báo bộ phim điện ảnh lần trước của cô ấy không?" "Cô An Lâm nói lần này cô ấy quay về là cố ý muốn vãn hồi với một người rất quan trọng. Theo như ý của cô ấy thì có lẽ là người quan trọng nhất đó chính là cậu Thời. Tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu còn có khả năng tái hợp lại với cô An Lâm hay không?" Anh phóng ánh nhìn u ám mờ mịt về phía người phóng viên vừa đưa ra câu hỏi. Người phóng viên đó đối diện với cái nhìn của Thời Ngọc Thao, bất giác rụt lên sợ sệt, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thời Ngọc Thao sẽ không trả lời vấn đề nhạy cảm như vậy, thì họ lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh từ từ vang lên. Tôi không có xem họp báo ra mắt phim mới của An Lâm, cho nên không rõ An Lâm đã nói những cái gì. Nhưng vấn đề phía sau câu hỏi của anh thì tôi có thể trả lời cho anh một cách rất rõ ràng và khẳng định. Bây giờ tôi đã có bạn gái, hơn nữa tôi rất yêu cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn cùng chung sống cả đời. Trừ cô ấy ra, cả đời này của tôi không cần ai khác nữa. Tất cả phóng viên có mặt tại hiện trường đều ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Dù vừa nãy Thời Ngọc Thao không nói rõ, nhưng câu nói đó cũng không có cái gì khác biệt với chuyện nói cho rõ cả. Chẳng qua là muốn giữ lại một chút mặt mũi cho An Lâm nên mới không thẳng thừng cự tuyệt mà thôi. Mọi người đều cho rằng buổi họp ký giả đến đây cần phải kết thúc rồi. Dù sao thì những vấn đề mà mọi người muốn biết đều đã có lời giải thích. Nhưng không ngờ ngay lúc này đột nhiên lại có một tên phóng viên không biết sống chết lên tiếng. Cậu Thời, nếu cậu đã yêu cô Đường như thế, vậy cậu có biết đến những quá khứ không mấy tốt đẹp của cô ấy không? Tôi từng nghe nói cô Đường là một người phụ nữ rất có tâm cơ. Hơn nữa cô ấy cũng ham tiền và hư vinh. Cậu có biết cô Đường lúc trước đã từng kết hôn và đã ly hôn không? Đồng thời sau khi ly hôn, cô Đường còn cướp đi công ty của chồng cũ, ép anh ta phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Cuối cùng còn tống anh ta vào tù, phải tự sát trong đó. Cậu Thời, cậu khẳng định sau này sẽ cùng chung sống với người có phẩm hạnh bất lương như cô Đường à? An Lâm khi nghe tin những người bị bắt không hề có chút phản ứng nào, khóe miệng cong lên cười khẽ rồi mới nói. Bị bắt thì cứ bị bắt thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến tôi là được rồi. Mấy người đó chẳng phải là Phan Trung Thành hay sao? Sẽ không nói lung tung thì sợ cái gì chứ? Ngược lại, Lâm Hiểu Hiểu nghe An Lâm nói vậy có chút ngây người, đang định nói gì đó thì vừa đưa mắt đã thấy vẻ mặt tươi cười lúc nãy của An Lâm trong thoáng chốc đã trầm xuống. Nụ cười còn chưa kịp thu về, ngưng đọng trên mặt tạo thành một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Lâm Hiểu Hiểu thấy dáng vẻ âu sầu của An Lâm, chống ngực kêu lốp bốp, đang lưỡng lự có nên mở lời hay không thì đột nhiên ngay sau đó đã thấy An Lâm giận dữ quăng thẳng chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay xuống đất. Lực mạnh đến nỗi chỉ nghe thấy một tiếng bốp, màn hình máy tính đã bị vỡ thành hình màng nhện. Lâm Hiểu Hiểu bị hành động bất ngờ của An Lâm dọa sợ, e dè nhìn An Lâm hoang mang mà hỏi. Chị Lâm, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt An Lâm vô cùng khó coi, lúc xanh lúc trắng, cắn chặt đôi môi, ánh mắt xẻ ra một tia phẫn nộ, cùng vẻ không cam tâm. Giọng nói đầy căm phẫn trả lời Lâm Hiểu Hiểu. Ngọc Thao vậy mà lại vì Đường Du Nhiên mở họp báo ký giả. Đường Du Nhiên kia thật sự quan trọng đến như vậy à? Anh lại vì cô ta mà mở họp báo. An Lâm vừa nãy đang lướt xem bảng xếp hạng hot search thì nhìn thấy tin tức Thời Ngọc Thao mở họp báo đã nhảy lên hot search rồi. Cô thậm chí còn chưa mở cả đoạn video họp báo đó ra xem. Chỉ cần nhìn thấy tiêu đề trên tin tức thôi cũng đã đủ khiến cô tức điên lên rồi. Lâm Hiểu Hiểu nghe cô nói vậy thì cũng ngạc nhiên, lại thấy An Lâm chỉ tay về phía máy tính bảng đang nằm trơ trọi dưới đất, rồi bảo mình. Nhặt nó lên cho tôi. Lâm Hiểu Hiểu cúi người xuống nhặt máy tính bảng. Máy vẫn chưa hư, vẫn còn có thể dùng được. An Lâm mang theo vẻ mặt âu sầu mở đoạn video họp báo ký giả của Thời Ngọc Thao. Giọng nói vô cùng rõ ràng của anh vang lên trong phòng nghỉ yên tĩnh. Bởi vì đối phương là Thời Ngọc Thao nên những phóng viên tham gia họp báo cùng các kênh truyền thông và các trang báo mạng không dám cắt xén lung tung. Ai cũng lo sợ không cẩn thận sẽ chọc giận Thời Ngọc Thao, cho nên mọi người cũng tự hiểu không hề động chạm đến video phỏng vấn mà trực tiếp đăng chọn. An Lâm càng xem sắc mặt của cô ta càng dầu dĩ, lửa giận trong lòng càng bốc càng cao, tay bấu chặt vào chiếc máy tính bảng đến nỗi các ngón tay đều trắng muốt. Lâm Hiểu Hiểu sợ sệt đứng bên cạnh, trông thấy dáng vẻ của An Lâm, cô thật sự lo thầm cho cái máy tính bảng sẽ bị An Lâm bẻ làm đôi. Xem ra bây giờ cậu Thời thật sự không còn thích chị An Lâm nữa rồi. Những câu nói trong lúc phỏng vấn, nói trong nói ngoài đều toàn bộ đều muốn bảo vệ Đường Dung Nhân. Hơn nữa lúc phóng viên hỏi có thể nào tái hợp lại với An Lâm hay không, cậu Thời đã trả lời ngay không chút do dự. Bây giờ tôi đã có bạn gái, hơn nữa tôi rất yêu cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn cùng chung sống cả đời. Trừ cô ấy ra, cả đời này của tôi không cần ai nữa. Như vậy rõ ràng là đã trực tiếp phủ nhận sẽ không tái hợp với An Lâm nữa rồi. Hơn nữa còn đệm thêm một câu cả cuộc đời. Cũng khó trách An Lâm giận dữ đến như vậy. An Lâm tự thấy bản thân mình như đang tự ngược đãi chính mình vậy. Mỗi một câu trả lời của Thời Ngọc Thao trong đoạn video, cô đều cảm thấy như anh đang cầm dao đâm thẳng vào tim. Hơn nữa, đâm vừa sâu vừa mạnh, mổ dao thấy máu. Anh như thế mà lại công khai thừa nhận quan hệ với Đường Du Nhân. Không chỉ có như vậy, còn thẳng thừng bác bỏ chuyện không có khả năng qua lại với mình. Thậm chí sau đó còn nghe được những lời nói khó nghe của các phóng viên nói về Đường Du Nhân. Thái độ vẫn rất cứng rắn, bảo vệ Đường Du Nhân còn biện bạch thanh minh thay cho cô, giống như lo sợ Đường Du Nhân sẽ chịu oan khuất. Cuối cùng còn nói thêm rằng anh rất khẳng định Đường Du Nhân chính là người mà mình muốn sống chung, cho nên anh muốn kết hôn với cô. An Lâm bấu chặt lấy cái máy tính bảng trên tay, lửa đố kỵ cháy quần quận trong lòng. Cô thấy mình bị Thời Ngọc Thao chọc tức sắp điên lên rồi. Cứ coi như năm đó lúc hai người đang còn mặn nồng với nhau, anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện sẽ kết hôn với cô, cũng chưa từng nói những lời như muốn cùng cô sống bên nhau trọn đời. Lúc đó cô chỉ cho rằng Thầy Ngọc Thao không biết nói những lời tình tứ cảm động. Nhưng mãi cho đến giây phút này, An Lâm mới thật sự hiểu rõ. Không phải anh không biết nói lời âu yếm, chỉ là không nói những lời đó với cô mà thôi. Cuối cùng cô cũng hiểu được, tất cả cũng chỉ vì Thầy Ngọc Thao không đủ yêu. Nhưng An Lâm không cam tâm, thật sự không cam lòng. Cô và anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm hơn 20 năm, sao có thể thua tình cảm chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi của Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao chứ? Huống chi cô yêu anh như vậy, vì anh mà xém chút không còn mạng. Cả người cô đâu có điểm nào thua kém Đường Du Nhân. Cô xinh đẹp, khí chất, có vóc dáng, thậm chí còn là đại minh tinh trong mắt bao người, được vô số người săn đón yêu thích. Còn Đường Du Nhân có gì? Một công ty tồi tàn, tiền lợi nhuận một năm e rằng cũng không bằng tiền quay vài bộ phim điện ảnh của cô nữa. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.